Ngự Thiên Tà Thần, chương 301 tận mắt nhìn đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trang Dịch Thần cũng làm một giấc mộng, trong mộng 72 kiếp nạn, hắn giống như bị một cái vô hình tay đuổi theo, dây dưa, một mực không thể thoát khỏi. Bỗng nhiên, hắn tỉnh tới thời điểm, thần niệm cảm ứng phía dưới ngẩng đầu nhìn phía trước, ánh mắt vô cùng sắc bén trông phòng có người, mà lại an vị tại bàn đọc sách trước đó, tay cầm bút mực không biết tại viết những gì. Ngươi tỉnh, một thanh êm tai âm thanh vang lên, 10 phần lạ lẫm nhưng lại cho hắn một loại cảm giác quen thuộc cảm giác. Người kia một thân xanh trắng trường sam, phổ thông ăn mặc kiểu văn sĩ, bất quá thanh âm này lại hoàn toàn là nữ tử thanh âm. Điện hạ, Trang Dịch Thần lật khởi thân thể, thử thăm dò, đầu óc ngươi động thật nhanh, trưởng công chúa nở nụ cười xinh đẹp, quay người đối mặt với hắn. Bất quá khiến Trang Dịch Thần thất vọng là, nàng ngọc dung tựa hồ bị thần bí lực lượng cho bao phủ, căn bản thấy không rõ chân thực bộ dáng. Thần gặp qua điện hạ, Trang Dịch Thần hành lễ nói, trong lòng của hắn thật là có chút chấn kinh, không nghĩ tới trưởng công chúa cái này một nước chi tôn, sẽ đích thân tới gặp nàng, hơn nữa còn là lẻ loi một mình. Điện hạ vạn kim thân thể, làm sao có thể như thế? Trang Dịch Thần lập tức còn nói thêm, bản cung người mang trọng bảo thân thể tại Trung Châu không người có thể thương tổn. Trưởng công chúa khoát khoát tay, bỗng nhiên nàng cười nói, ngươi xem ra tựa hồ càng giống văn sĩ một số. Trang Dịch Thần ngượng ngùng, giữ im lặng, trưởng công chúa đến lệnh hắn có chút không thích ứng. Nếu là lưu truyền ra đi, tất nhiên sẽ gây nên sóng to gió lớn. Trong lòng lại càng hài lòng, bản cung nhìn chúng người, lại có thể là tầm thường thế hệ. Thần hôm nay chỉ đem lỗ tai, Trang Dịch Thần thấp giọng nói ra, người này ngược lại cũng có hứng thú. Trưởng công chúa cười một tiếng, tùy ý ngồi xuống nói ra. 5 năm trước tiên hoàng tuần tự đột nhiên cách bản cung mà đi, lúc đó bản cung năm gần 18 tuổi ôm lấy hoàng đế bệ hạ tại quan thánh trước cửa hết sức cầu khẩn 3 ngày, rốt cục tranh đến một đường sinh cơ, bảo trụ hoàng tộc kéo dài. Bây giờ bệ hạ đã có thể tự mình chấp chính thế nhưng là nội các không nhận quản chế, đông đảo hào môn cắt cứ xem chừng, ngươi nói bản cung phải làm như thế nào? Trang Dịch Thần kinh ngạc ngẩng đầu, hắn không nghĩ tới trưởng công chúa một chút thì ném ra ngoài nặng như vậy lượng cấp đề tài, mà lại cũng đem hoàng thất mâu thuẫn trực tiếp nói với chính mình. Yến hoàng hiện tại mới 15 tuổi, tốt nhất tự mình chấp chính thời gian là 18 tuổi. Mà trưởng công chúa ý là Yến hoàng hiện tại thì muốn tự mình chấp chính, nói cách khác 5 năm trước sống nương tựa lẫn nhau thì để cuối cùng lại bởi vì quyền lực mà sinh ra mâu thuẫn. Thực bản cung tuyệt không hiếm có cái này nắm quyền lực. Chỉ là Tần, Sở hai nước đều là hoài có tâm làm loạn, mà đông đảo hào môn chỉ sợ đều hận không thể đem hoàng thất bán cái giá tốt. Trưởng công chúa rên lên một tiếng, ở ngực phập phồng, có một loại quyến rũ người vận luật. Trang Dịch Thần lập tức liền nghĩ minh bạch bên trong quan trọng thực là ở chỗ Yến hoàng. Nếu như tỷ đệ có thể đồng lòng, có quan thánh chống đỡ tối thiểu còn có thể kéo dài 10 mấy 20 năm. Đợi đến quan thánh vẫn lạc hóa linh, thế lực khắp nơi mới có thể dục dịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà Yến hoàng hiện tại thì muốn tự mình chấp chính, hơn phân nửa là những cái kia các quan văn trong bóng tối cổ động, mà một khi Yến hoàng thật tự mình chấp chính, lại làm sao có thể là nội các đối thủ. Một khi nội các toàn diện nắm quyền lực liền có thể sử dụng thiên tai nhân họa loại hình không ngừng bôi nhọ Yến hoàng, thậm chí đều có thể người làm chế tạo một số nguyên nhân đến làm cho cả hoàng thất chậm rãi mất đi dân tâm cùng quốc vận. Thật đến tình trạng kia, liền xem như quan thánh cũng sẽ buông tha cho hoàng tộc không lại hỏi đến. Như thế tôi nói không chừng liền 5 năm đều duy trì không. Thực bất quá chỉ là nội các ly gián chi kế, cũng không phải không có phá giải chi pháp. Trang Dịch Thần mỉm cười, trưởng công chúa là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã từng tăng thêm tính cách kiên cường một số cho nên mới sẽ tâm tình không tốt. Ồ, ngươi có biện pháp gì? Trưởng công chúa đôi mắt sáng lên, liền hỏi. Bệ hạ số tuổi dù sao còn nhỏ, mà lại cùng điện hạ tình cảm thâm hậu. Liền xem như bị người châm ngòi cũng là nửa tin nửa ngờ chỉ cần điện hạ một chút hạ thấp tư thái, từ bệ hạ nắm quyền mấy ngày, nói không chừng chính hắn đều sẽ phiền chán lên. Thậm chí điện hạ còn có thể để bệ hạ có một ít thê thảm đau đớn giáo huấn. Trang Dịch Thần mỉm cười, trưởng công chúa là bực nào lợi hại người, khác lời nói không cần nhiều lời. Trong phòng nhất thời biến đến bắt đầu trầm mặc, hơn phân nửa vang trưởng công chúa tại tự nhiên nói ra. Ngươi thật là võ giả tại sao ta cảm giác ngươi so nội các những cái kia lão hồ ly còn muốn giảo hoạt một số. Điện hạ nói giỡn, Trang Dịch Thần sờ mũi một cái, bỗng nhiên phát giác trưởng công chúa trên thân vị đạo hết sức tốt ngửi, giống như là hoa nhài vị đạo, bất quá đây cũng là mùi thơm cơ thể, khiến người ta như si như say. Hắn không khỏi hơi nghi hoặc một chút, lúc trước tựa hồ không có đúng, ngươi muốn đi tiểu thế giới. Trưởng công chúa lúc này lại mở miệng nói ra. ta thực lực bây giờ còn chưa đủ, muốn biến càng mạnh một số. Trang Dịch Thần gật đầu nói, hắn cảm giác tại trước mặt nữ nhân này có một loại không nói ra cảm giác. Người biết Yến Quốc bên trong, nhất làm cho người hướng tới là cái nào tiểu thế giới sao? Trưởng công chúa đột nhiên hỏi. Trang Dịch Thần tự nhiên lắc đầu, những thứ này bí ẩn sự tình hắn cũng là vừa vặn biết một số, thật giống như tiến đại quan viên Lưu Mỗ Mỗ. Chính là ta hoàng tộc sở thuộc tiểu thế giới. Bất quá, người muốn đi vào, vô cùng khó khăn. Trưởng công chúa từ tốn nói. Trang Dịch Thần không biết trưởng công chúa lời này là có ý gì, có điều hắn minh bạch đã đối phương nói như vậy, tất nhiên cũng có cân nhắc qua. Trừ phi, trưởng công chúa bỗng nhiên im ngay không nói, khuôn mặt có chút đỏ lên, kém chút nói lộ ra miệng. Trừ phi cái gì, Trang Dịch Thần có chút trì độn hỏi. Trưởng công chúa nhất thời đại xấu hổ, may mắn biết lúc này Trang Dịch Thần thấy không rõ trên mặt mình biểu lộ, ngay sau đó liền ra vẻ lãnh đạm nói ra. Ngày mai ta sẽ phái người tới. Nói xong liền lập tức rời đi. Trừ phi cái gì, trừ phi ta trở thành người hoàng tộc, trở thành hoàng tộc, Trang Dịch Thần thì thào đọc vài tiếng, rốt cục khai khiếu. Cái này hoàng tộc khẳng định không phải loại kia nghĩa rộng phía trên hoàng tộc cần phải đáng giá cũng là Yến Hoàng cùng trưởng công chúa hai người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà chính mình thế nhưng là cái nam nhân, muốn trở thành hoàng tộc cũng chỉ có một con đường, đó chính là trở thành Yến Quốc phò mã. Lúc này hắn mới hiểu được vì sao trưởng công chúa giống như chạy nạn một dạng, nguyên lai là thẹn thùng. Bất quá cũng là bình thường, bất luận cường hãn cỡ nào nữ nhân, đang nói đến chính mình hôn nhân đại sự thời điểm, đều sẽ ngượng ngùng. Ngày thứ hai Trang Dịch Thần mới ăn nghỉ điểm tâm, trở lại trong phòng, chỉ gặp bên trong đã có một người. Người mặc màu xanh đen bào phục, mặt trắng không râu, ánh mắt sắc bén vô cùng. Người này cho Trang Dịch Thần cảm giác cùng cái kia Hạ Vũ Hào cơ hồ không có khác nhau, chính là nhưng đã là đỉnh phong Vũ Hào thực lực. Người chính là Trung Dũng Công. Người này the thé giọng nói nhìn qua hắn, Trang Dịch Thần rất nhanh ý thức được đây là một vị thái giám. Đúng vậy, Trang Dịch Thần mỉm cười, thản nhiên nói ra. Cách Trương,